Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 535, vương giả. Ba canh cầu đặt mua, bong thuyền, ăn uống linh đình bên trong. Saguaro phảng phất có khả năng cảm nhận được trên thế giới rất nhiều hải dương hạm đội điều động. Nhân loại lại phát khởi một lần tập kích thước vây quét. Không biết bao nhiêu yêu bầy thú tộc bị hủy diệt, nhiều ít chức nghiệp giả hy sinh trong đó, cùng một chỗ trở thành đối tử thần cùng chiến tranh chi thần tế phẩm nếu có hai cái này thần chi. Tại chiến tranh quy mô lớn bùng nổ điều kiện tiên quyết, cao dài các chức nghiệp giả chỗ tàu chiến thực đang hấp dẫn không có bao nhiêu chú ý. Crack, ngay tại hắn bưng chén rượu, chuẩn bị cùng Hàn Phàm trò chuyện đôi câu thời điểm, trên bầu trời mây đen răng đầy, ánh chớp lóe lên, một bóng người kèm theo tia chớp, trực tiếp rơi vào bong thuyền, giữa không trung, còn có hơn 10 đạo bay lượn thân ảnh theo hắn hạ xuống. U, đây không phải Linh Vương sao? Thật sự là thật có lỗi ta đoạt ngươi bài danh. Tại thiểm điện bên trong bóng người đứng người lên. Thấy Saoru, trên mặt hiện ra một cái cần ăn đòn nụ cười. Lôi thần Tony mặc dù tại truyền thông tuyên truyền bên trong một người một đao. Phách tuyệt thiên hạ, tràn đầy một loại thiết huyết nam tử hán khí chất. Nhưng trên thực tế bản thân hắn lại là cái ức vạn phú ông thêm hoa hoa công tử. Đồng thời ngoài miệng xưa nay không tích đức, Saoru đã thành thói quen. Biểu hiện trên mặt không có mảy may gợn sóng. Há, bằng hữu của ta, đừng như vậy nha, ngươi sẽ cho người cho là ngươi được bộ mặt cơ bắp cứng đờ chứng. Tony hết sức tựa như quen cầm lấy một ly rượu đuôi gà. Thật tốt yến hội, trời xanh, mây trắng, tốt nhất lại đến một đám bikini mỹ nữ. Vậy liền hoàn mỹ, giáo thủ, ngươi không đến một chén. Thật có lỗi, ta không thích đồ uống cồn. Tại Tony bên cạnh là một tên người da trắng lão giả đầu trọc. Một đôi mắt trong sạch đến như là bầu trời xanh thẳm. Phảng phất có thể trực tiếp xem thấu tâm linh của người ta. Hắn là giáo thủ, cũng là vượt qua tử niệm lực đại sư, cũng là giáo thủ bên cạnh. Một tên bờ môi gợi cảm, con mắt sáng ngời, có mái tóc dài màu đỏ rực thiếu nữ, đã huýt sáo. Không kịp chờ đợi gia nhập yến hội ở trong. Ngô, thấy cảnh này, tử bất đắc dĩ che cái trán. So với hạ quốc chức nghiệp giả mà nói, này chút Tây phương anh hùng, càng thêm giống từng cái vấn đề thanh niên. Cái kia phô trương quá mức cá tính, thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Hiệu trưởng tiên sinh, đã lâu không gặp, cũng là một tên 20 tuổi. Ăn mặc tử kim sắc xa hoa pháp bào thanh thiếu niên. Rất là cung kính đối Saoru hành lễ. Diu a, Saoru cười cười. Người hoàng gia ma đạo sư học viện rất không tệ. Không ngừng cố gắng. Đây là sứ mệnh của ta. Cũng là nghĩa vụ của ta. Diu cười đến như cái ánh nắng nam hài. Mặc dù ta ngay từ đầu muốn đem nó mệnh danh là hâu giờ ốc tư. Đối cái này nhỏ mê phấn. Saoru đã hoàn toàn không có gì để nói nữa rồi. Bất quá đúng lúc này, tử đã cùng Tony thương lượng vài câu, xác định tiếp xuống hành trình. Chư vị, nàng tầm mắt quét nhìn ở đây tất cả cường giả, ngữ khí kiên định, tin tưởng mọi người đã biết nhiệm vụ lần này. Chúng ta tuyệt không cho phép lướt sóng ngư nhân dạng này một nhánh trước sau như một đối với nhân. Loại ôm lấy ác ý bộ tộc có trí tuệ thành lập quốc gia, trở thành biển cả vương giả. Ta bổ sung một câu. Tony vảnh lên cái tay hoa, lộ ra hết sức mẹ mà nói. Cảm tạ anh hùng phân đội, chúng ta đem đến tiếp sau đường trên đường mấy phiền phức giải quyết. Trong đó bao quát một đầu 300 mét lớn lên biển cả rắn. Thuận tiện nói một câu, mùi vị của nó rất không tệ. Khụ khụ, tử ho khan dưới, tiếp tục nói, cảm tạ rất nhiều đến từ Tây phương anh hùng hợp tác. Ít nhất tại đi vào lướt sóng ngư nhân lãnh địa trước đó, chúng ta con đường đem thuận buồm xuôi gió. Hiện tại, chuẩn bị xuống chìm, trong phòng chỉ huy, Hoàng Minh Hạo không khỏi thở sâu. Dù cho hắn chuyển động một chút đối Bạch Cảnh không tốt suy nghĩ, cũng không chuẩn bị ngay tại lúc này gây rối. Lúc này chỉ cần là cái nhân loại, liền chắc chắn duy trì hủy diệt lướt sóng ngư nhân vương. Chìm xuống, bạn theo mệnh lệnh phát hạ, mà huyễn bản chiến hạm chung quanh, từng tầng một luyện kim ký hiệu lấp lánh, tạo thành một tầng bọt xà phòng trong suốt màng ánh sáng. To lớn đội thuyền chợt chìm xuống, tiến vào đáy biển, kèm theo đội thuyền không ngừng sâu lặn, chung quanh áp lực càng ngày càng khổng lồ. Nếu như là người bình thường, có lẽ đã không chịu nổi. Bất quá trên thuyền người đều có nghề nghiệp đẳng cấp tại thân, hoàn toàn có thể nhịn chịu. Này loại phụ ma học là thế kỷ mới 9 năm, quốc gia phương Tây nghiên cứu ra được kỹ thuật. Dù sao bọn hắn cũng có cổ thần bí bảo, có thể nghiên cứu ra không ít thứ. Mà loại kỹ thuật này sau khi xuất hiện, đối với tài liệu lĩnh vực liền là một lần nghiêng trời lệch đất biến đổi. Đồng thời, khắc sâu ảnh hưởng tới cái khác hành nghiệp, tỉ như hàng không vũ trụ. Nếu như không có một nhóm đỉnh tiêm phụ ma nhân tài gia nhập, dùng cái thế giới này trước đó khoa học kỹ thuật còn vô phương trên mặt trăng kiến tạo có thể tự cấp tự túc căn cứ tân tiến. Hoa Nga, bất luận xem bao nhiêu lần, này loại phong cảnh cũng so đơn thuần đợi tại tàu ngầm bên trong mạnh hơn nhiều. Tony giơ cao chén, rượu, nhân loại vạn tuế, hiện tại, để cho chúng ta tiếp tục yến hội đi. Tử liếc mắt, lười nhác cùng hắn tranh luận, thực là không tồi a. Saoru thì là đứng tại hơi mờ cách ngăn bên cạnh, cẩn thận đánh giá tất cả những thứ này. Thần bí cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, quả nhiên mở ra cực kỳ hoa mỹ đóa hoa. Ta tựa hồ thấy được một đầu cùng chủ thế giới hoàn toàn con đường khác. Đồng thời, tiềm lực rất lớn, trong lòng của hắn tràn ngập vui sướng. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là hắn sau này của cải. Biển sâu, một chỗ biển trong khe, đáy biển nham thạch bị thô ráp rèn luyện, miễn cưỡng có một chút pho tượng hình thức ban đầu, từng bầy lướt sóng ngư nhân tại phụ cận tuần tra, nó như cùng người cùng cá hỗn hợp thể, mọc ra người tứ chi, trên cổ còn có đặc biệt mang cá, tướng mạo dữ tợn, lân phiến màu sắc phần lớn là xanh biếc cùng thanh mặc. Hàng loạt cá người sinh hoạt ở nơi này, miễn cưỡng có một chút người nguyên thủy loại thị tộc cảm giác. Mà tại đây cái căn cứ bên ngoài, thì là vài đầu hình thể khổng lồ, vô cùng kinh khủng động vật biển hoang dã. Chúng nó lẳng lặng gục ở chỗ này, tựa hồ đang bảo vệ này một mảnh địa vực. Biển trong khe, một chỗ cung điện bên trong, vương nghĩ đại. Chúng ta ở vào cái khác vùng biển, tám chi tộc nhân nhận lấy nhân loại công kích. Một tên ngư nhân hướng về vương tọa bên trên màu vàng ngư nhân bẩm báo. Tòa ông điện này có nồng đậm cổ La Mã phong cách, phảng phất là đắm chìm ở trong nước đá cẩm thạch thần điện. Chung quanh còn có hàng loạt ngư nhân bích họa, tràn đầy một loại nguyên thủy cùng thô kệch phong vị. Thậm chí đồng dạng phụ ma kỹ thuật ở chung quanh hiển hiện, tách rời ra hàng loạt nước biển, chế tạo ra một mảnh ở vào đáy biển lục địa. Tại vương tọa phía trên, thì là ngồi xếp bằng một tên thân thể so bình thường ngư nhân cao lớn, lân phiến làm màu vàng ngư nhân vương giả. Nhân loại, lại tới công đánh chúng ta quốc độ. Nó vang lên tiếng ầm ầm. Chúng ta lướt sóng ngư nhân không chỉ có là hải dương vương giả, cũng là lục địa vương giả. Ngươi xem, chúng ta hoàn toàn có khả năng trên đất bằng sinh tồn. Cùng nhân loại ở giữa, nhất định có một trận chiến, mà mưu kế của bọn hắn ta đã biết. Chúng ta là con cưng của biển cả. Tại hải dương mẫu thân trong ngực, không có nhân loại có khả năng đánh bại chúng ta. Màu vàng ngư nhân vương đứng người lên. Biển cả phong bạo đem phá hủy hết thảy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,